Yêu Long Cổ Đế, chương 149, Tô Vân Sâm tâm tư canh thứ 3, cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viễn Sơn huyện, một cái khách sạn trong đó a ha ha, trời cũng giúp ta a, Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng, cùng với Tô Viễn Sinh ba người đứng tại trong gian phòng. Tô Viễn Sinh tầm mắt quét về phía ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng lại là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc trước Tô Hàn nhường Tô gia rời đi Viễn Sơn huyện, bọn hắn đáp ứng, nhưng vẻn vẹn đem người của Tô gia tạm thời chuyển rời đến địa phương khác mà ba người bọn họ thì là vẫn luôn lưu tại Viễn Sơn huyện trong đó. Tại đây bên trong quan sát, bởi vì đồ thần các đắc tội Chân Vũ Tông sự tình, mọi người đều biết mà lại Chân Vũ Tông đã ra tay, diệt sát nghĩ muốn gia nhập đồ thần các mấy vạn người. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người ngay tại cực đồ thần các không phải là đối thủ của Chân Vũ Tông. Vậy mà thật khai chiến, lần này Tô Hàn cái kia khiêng tổ cách tông nghiệt chủng tất nhiên sẽ chết không yên lành. Tô Vân Sâm hưng phấn thân thể đều có chút run rẩy. Trong khoảng thời gian này đến nay, nhận Tô Hàn uy hiếp, bọn hắn vẫn luôn ở tại khách sạn bên trong, cửa chính không ra, cổng trong không bước, sợ một khi lộ mặt liền sẽ bị Tô Hàn phát hiện ra. Nghĩ hắn đường Viễn Sơn huyện một trong tứ đại gia tộc Tô gia tộc trưởng, lúc nào nhận qua này loại ủy khuất. Ngay trước mặt Tô Viễn Sinh, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng vẫn luôn không có biểu hiện ra cái gì, nhưng lòng của hai người bên trong lại là hận không thể đem Tô Hàn cho tháo thành tám khối. Nếu không phải Tô Hàn, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người vẫn như cũ hội an an ổn ổn ở tại Tô gia bên trong, hưởng thụ lấy gia chủ cái kia cao cao tại thượng địa vị. Phụ thân, cái kia Tô Hàn nghịch từ căn bản cũng không nhớ tới tình cũ, uổng cho ngươi vẫn là hắn ông nội, khi còn bé đối với hắn yêu thương phải phép, mà giờ khắc này, hắn có một chút thực lực liền như thế đối ngươi, như thế tiểu nhân, chết cũng được. Tô Vân Sâm nhìn về phía Tô Viễn Sinh, thăm dò tính nói. Quảng cáo, Tô Viễn Sinh không có mở miệng, đi qua lên một lần Tô Hàn tại Tô gia như vậy nháo trò, Tô Viễn Sinh đối với Tô Hàn hai cha con ấn tượng cũng không phải quá tốt rồi. Tăng thêm trong khoảng thời gian này đến nay, Tô Viễn Sinh vẫn luôn đang cùng Tô Vân Sâm hai người đợi tại cùng một chỗ, Tô Hàn hai cha con nói xấu, cơ hồ đã bị Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng cho nói, tận chính là Tô Viễn Sinh lại nghĩ đến Tô Hàn cùng Tô Vân Minh tốt, cũng đã bị này nói xấu cho triệt để ma diệt đi. Đều là Tô Hàn đem chúng ta bước đến loại tình trạng này. Tô Vân Bằng cũng hừ lạnh nói. Ác nhân tự có ác nhân trị, hắn Tô Hàn coi là thành lập một cái tông môn, hơi có chút thế lực liền thật có thể vô pháp vô thiên. Liền Chân Vũ Tông đều dám đắc tội, như đồ thần các không diệt ta Tô Vân Bằng liền lập tức rời đi Viễn Sơn huyện, từ đó không còn bước vào một bước. Tô gia tử đệ, đều thu xếp tốt rồi hả? Tô Viễn Sinh đột nhiên hỏi. Ừm, đã thu xếp tốt. Tô Vân Bằng do dự một chút, có chút âm trầm nói. Liền là đại ca, làm sao cũng nói không nghe, tựa hồ hết sức sợ hãi Tô Hàn khiến cho hắn rời đi, hắn vậy mà liền thật rời đi. Đại ca ngươi không phải sợ hãi Tô Hàn, mà là chán ghét đời này tục tranh đấu. Tô Viễn Sinh yên lặng một lát, bỗng nhiên thở dài nói. Có lẽ lựa chọn của hắn cũng là đúng. Đúng, Tô Vân Sâm mí mắt vừa nhấc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, lựa chọn của hắn tuyệt đối là sai lầm, bởi vì không bao lâu, Chân Vũ Tông liền sẽ đem đồ thần các cho diệt đi, đến lúc đó, cái kia Tô Vân Minh cùng Tô Hàn hai người, không thể nói trước vẫn phải muốn ta Tô ra tới thu lưu bọn hắn. Đồ thần các bị diệt Chân Vũ Tông lửa giận rất có thể cũng sẽ liên lụy đến Tiêu gia, ta đã phái người nói cho Chân Vũ Tông, Tiêu gia cùng đồ thần các cũng có chút quan hệ, đến lúc đó Tiêu gia rất có thể cũng sẽ bị diệt đi, thật đến một ngày này, ta đây Tô gia chính là toàn bộ Viễn Sơn huyện chân chính đệ nhất gia tộc. Tô Vân Bằng cũng nói, người phái người đi Chân Vũ Tông, Tô Viễn Sinh nhướng mày, ừm, Tô Vân Bằng hưng phấn gật đầu. Tô Viễn Sinh tựa hồ mong muốn nói cái gì, nhưng do dự hồi lâu sau, vẫn là thở dài một cái, không nói thêm gì nữa. Tu vi của hắn tại Tô gia trong đó tuy nói cao nhất, có thể bây giờ Tô gia đã triệt để bị Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng cho trưởng khống. Mà lại nói đến cùng, hai người cũng là vì Tô gia, đồng thời đều là chính mình con ruột, chính là lại không nguyện ý, giờ phút này cũng không có biện pháp gì. Tiếp đó, liền đợi đến Tiêu gia cùng đồ thần các bị diệt mất tin tức tốt đi. Tô Vân Sâm nói. Phụ thân, như đến lúc đó Vân Minh cùng Tô Hàn đến đây cầu chúng ta hỗ trợ, ngài có thể nhất định phải cầm giữ ở chính mình, lúc này, một khi cùng bọn hắn dính líu quan hệ ta đây Tô gia cũng có bị diệt mất khả năng. Ta biết rồi, Tô Viễn Sinh không nhịn được phất phất tay. Mây Bằng, người cái này đi thông chi Tô gia đệ tử, liền nói bọn hắn có thể trở về, đến Vu đại ca. Hắn nếu là nguyện ý cũng giống vậy trở về, như không nguyện ý, mặc cho hắn đi thôi. Tô Vân Sâm lại nói, được, Tô Vân Bằng gật đầu. Trên thực tế, hai người cũng sớm đã đối Tô Vân Liệt cực kỳ bất mãn, nhưng trở ngại Tô Vân Liệt thân phận nguyên nhân, tăng thêm Tô Vân Liệt cũng không có gì cùng bọn hắn đối nghịch suy nghĩ, cho nên bọn hắn cũng không có đối Tô Vân Liệt hạ cái gì hắc thù. Như Tô Vân Liệt không trở lại, vậy thì đối với bọn họ tới nói lại vừa vặn từ nay về sau Tô gia, đem chỉ có hai người bọn họ trưởng khống. Trước đừng có gấp, chỉ nghe Tô Viễn Sinh nói. Đồ thần các cùng chân vũ tông ở giữa chiến tranh còn nói không chừng ai thua ai thắng, để bọn hắn trở về còn sớm. Ngươi còn cảm thấy đồ thần các có thể thắng. Ha ha ha, Tô Vân Sâm cười to nói. Phụ thân, ta biết ngươi không muốn xem lấy Vân Minh cùng Tô Hàn chết, nhưng ngươi cũng phải lý trí một điểm, chân vũ tông mạnh mẽ, ngài thời đại này ngươi hẳn là rõ ràng nhất, chỉ là hắn quản hạt phía dưới Cửu Liêu tông môn liền có hơn 10, đệ tử cộng lại tiếp cận 20 vạn nhiều, hắn đồ thần các lấy cái gì để ngăn cản. Đúng đấy, nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt cũng đủ để đem đồ thần các cho chết đuối. Tô Vân Bằng cũng cười lạnh. Hắn là Tô Vân Sâm thân đệ đệ, nhưng giờ phút này lại giống như là Tô Vân Sâm một con chó một dạng, đối mặt Tô Vân Sâm thời điểm, trên mặt đều là a du nịnh hót, không dám chút nào làm trái. Như đồ thần các thật thắng, ngươi chẳng lẽ muốn nhường Tô gia hậu bối táng đưa tính mạng của bọn hắn hay sao? Tô Viễn Sinh lại nói, đồ thần các chắc chắn sẽ không thắng, ta chẳng qua là nhanh chóng nhường người của Tô gia trở về cũng tốt mưu tính một thoáng, nên làm sao tiếp nhận mặt khác tam đại gia tộc phường thị thôi, bằng không thì nhân thủ căn bản không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Vân Sâm ngạo nghễ nói, hắn có cực lớn tự tin, đồ thần các khẳng định sẽ thua, bởi vì chân vũ tông thật sự là quá mạnh, chân vũ tông mạnh mẽ, đi sâu lòng người, khó mà ma diệt. Đối phó đồ thần các không quan trọng một cái vừa thành lập Cửu Liêu tông môn, căn bản không cần toàn lực, động ngón tay liền có thể. Phụ thân, nhị ca có ý nghĩ của hắn, ngài như thật lo lắng Vân Minh cùng Tô Hàn, ta đây có khả năng đáp ứng ngài, bọn hắn nếu là lần này bất tử, ngày sau xin cơm muốn tới Tô gia ta cũng sẽ không để bọn hắn đói bụng. Tô Vân Bằng cười lạnh nói, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.